Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, dùng ít địch nhiều. Có người ngẩng đầu tiến lên trước một bước, ý đồ trực tiếp dùng hai tay đón lấy hỏa cầu, lại lập tức biến khuôn mặt dữ tợn, cảm thụ được hỏa cầu bên trên truyền đến cự lực, thân thể không ngừng lui về sau đi. Lập tức có người thứ hai tiến lên, hai tay đẩy phía trước kia người phía sau, dự định hợp lực đem hỏa cầu ngăn cản rơi xuống, lại nghênh đón vẫn như cũ là kia không thể địch nổi trùng kích lực. Kia to lớn hỏa cầu không có chút nào nhận đến trở ngại. Ba cái, bốn cái, năm cái, thẳng đến năm người hợp thành một đường, lẫn nhau thôi động lấy đối phương phía sau lưng lúc. Mai này hỏa cầu hướng về phía trước tốc độ rốt cục trì hoãn xuống tới. Bị miễn cưỡng đính trụ. Lúc này đồng thời, những người còn lại một loạt mà lên. Nhào nhào rơi xuống Diệp Sát bốn phía. Diệp Sát than một hơi nói. Đầu óc thật sự là một cái tốt đồ vật. Đáng tiếc, các ngươi không có. Ba, Diệp Sát tùy ý đưa tay. Đánh ra búng tay. Ầm ầm. Mai này hỏa cầu đột nhiên nổ tung, tầng tầng lớp lớp sóng khí không ngừng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Kia hỏa cầu nhưng là sẽ nổ, nếu như trước đó Diệp Sát chưa bao giờ dùng qua cũng coi như rồi. Nhưng Diệp Sát dùng qua, đối phương còn không phòng bị, vậy liền có vấn đề. Nương theo lấy ngọn lửa xen lẫn sóng khí hướng về bốn phía đẩy ra. Tất cả mọi người bị tung bay chỗ đi. Hung hăng rơi đập tại rồi đất trên. Lúc này, một tên tóc vàng nam nhân bỗng nhiên ra tay. Một quyền hướng về Diệp Sát oanh ra. Kia nắm đấm đánh ra nháy mắt. Liền biến thành to lớn màu vàng quyền ấn. Hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát cao ngất không động. Cười lạnh một tiếng. Đưa tay hướng về phía trước duỗi ra. Trực tiếp đón nhận màu vàng quyền ấn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Sát đơn trưởng đón trên màu vàng quyền ấn, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp rồi xuống tới, ngươi cũng thử một chút ta. Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, đón lấy màu vàng quyền ấn sau, không chút do dự trở tay vung ra một quyền, ngọn lửa lao nhanh, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn lửa quyền, hướng về đối phương đánh tới. Trực tiếp một quyền đem người đánh bay. Nhưng là một quyền này về sau, Diệp Sát lập tức đứng trước rồi càng nhiều công kích. Này một lần Diệp Sát không có khả năng vội tới. Dù sao Diệp Sát chỉ có hai đầu cánh tay, cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Sát liền bị bao quanh bao vây, lại như cũ không có ý nhúc nhích. Lấy một địch bảy, Diệp Sát dứt khoát không sợ. Diệp Sát thân trên hiện lên ra lượng lớn dòng điện, hướng lấy bốn phía đẩy ra, đánh vào những người kia thân trên, đem vừa mới bổ nhào vào Diệp Sát trước mặt đám người cho đánh bay ra ngoài. Lại tại này nháy mắt, một mảnh hàn băng tại Diệp Sát đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành to lớn băng chùy rơi đập. Kia tóc vàng nam nhân ngóc đầu trở lại, xuất hiện lần nữa tại Diệp Sát sau lưng. Liên tục ra quyền oanh kích, kia to lớn màu vàng quyền ấn liền liên tục xuất hiện. Liên tiếp ép về phía Diệp Sát phía sau, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, thân trên đột nhiên tách ra ánh sáng nóng rực. Nhật nguyệt giữa trời, mặt trời liệt diễm cơ hồ trong nháy mắt liền đem chuôi này băng chùy cho hòa tan mất. Lập tức Diệp Sát xoay người lại, đưa tay hướng lấy tóc vàng nam nhân đấm ra một quyền. Trộm gà bắt chó ra hỏa, cút cho ta. Diệp Sát một quyền hướng phía sau oanh ra, dòng điện phun trào lấy, đem những cái kia màu vàng quyền ấn cho đánh xuyên. Mà tại Diệp Sát đem màu vàng quyền ấn đánh nát trong nháy mắt, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cây trường thương hướng lấy tới mình. Thanh trường thương kia bay ra về sau, tựa như một khỏa vạch phá bầu trời sao băng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Diệp Sát mà đến. Diệp Sát cũng là trong mắt tinh quang vừa hiện, nhìn đúng cơ hội, mãnh liệt khẽ vươn tay, bắt lấy rồi cái kia đạo tự trường thương chỗ hóa lưu quang. Phốp, Diệp Sát trong lòng bàn tay bay ra huyết hoa, thân thể cũng bởi vì trường thương phi hành cự lực bị hướng về sau mang theo ra ngoài. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh ổn định thân hình, vậy mà ngạnh sinh sinh đem thanh trường thương kia mạnh mẽ đỡ lấy. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói, rốt cuộc đã đến một cái nhận biết, kia cây trường thương chủ nhân là một tên dáng người cao gầy nữ nhân, mà thương là y, này nữ nhân tương đương lợi hại, cùng Diệp Sát là cùng thời kỳ nhân viên phục vụ, hiệu trung qua Samu, tại Samu sau khi chết thì trở thành rồi một tên độc lập nhân viên phục vụ. Tại tử vong đoàn tàu trên là số ra đến cường giả, Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp giơ lên trường thương, học lấy đối phương bộ dáng, hung hăng ném mạnh rồi trở về. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Sát cũng không nhìn kết quả, mà là quay đầu liền oanh ra một quyền. Bởi vì, dưới mắt Diệp Sát căn bản không có bất kỳ thời gian thở dốc. Một tên đầy mặt dữ tợn nam nhân ra quyền, cùng Diệp Sát nắm đấm đụng vào nhau. Hai người quyền giữa đẩy ra từng mảnh khí kình, không ngừng hướng bốn phía xâm tập. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong truyền đến âm thanh sấm sét, một vệt chớp tím từ không trung rơi xuống, hướng về Diệp Sát đánh tới. Ầm ầm, tử lôi rơi xuống, Diệp Sát trực tiếp chịu rồi một cái sau, lại là thoải mái nơi nới lỏng gân cốt. Lôi hạch rất thẳng thắn đem dòng điện cho hấp thu hết. Xa xa một tên nam nhân ngẩn người, lập tức không tin tà đưa tay hư không một nắm, liền tay không lại bóp ra một đạo sấm sét màu tím, hướng về Diệp Sát hung hăng bổ xuống dưới. Diệp Sát như cũ không động, tại lôi hạch đầy trước đó, bất kỳ dòng điện đều không thể đối Diệp Sát tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà muốn để dòng điện bất mãn, này đối Diệp Sát mà nói, thực sự không tính cái gì việc khó. Giống, Diệp Sát ngửa mặt lên trời gào thét, thân trên hiện ra ánh sấm diễm diễm, hướng lấy trước đó tên kia có thể vung ra màu vàng quyền ấn nam nhân đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, cái kia kim sắc quyền ấn lần nữa bị đánh nát, dòng điện oanh trúng đối phương bộ ngực, đem người cho một đòn đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa, một tên ăn mặc rộng lớn trường bào nữ nhân không ngừng nói nhỏ. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước khẽ vươn tay, đám người cảm giác được rồi mênh mông tinh thần lực, không ngừng từ phía sau vọt tới, tiếp lấy Diệp Sát bên thân không ngừng bay múa dòng điện bỗng nhiên ngừng rơi xuống. Phảng phất bị bàn tay vô hình cho kéo lại, không ít người đều con mắt sáng lên, những cái kia dòng điện xác thực khó chơi, tốc độ cực nhanh không nói, uy lực còn thực không nhỏ. Dưới mắt những cái kia dòng điện bị chế trụ, chẳng phải là tốt nhất cơ hội công kích. Rất nhiều người nhao nhao bay nhào hướng Diệp Sát, nhưng ngay tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt trừng hai mắt, thân trên khí thế lần nữa tăng lên, cút ngay. Dòng điện chỉ dừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa phun trào bắt đầu, tạo thành rồi một đạo vòng hình, hướng lấy bốn phía đẩy ra, đem vừa mới nhào lên đám người, lần nữa bước cho lui rồi ra ngoài. Siêu thể nhân loại, Diệp Sát nhìn hướng tên kia ăn mặc rộng lớn áo choàng nữ nhân nói. Ngược lại là phiền phức, siêu thể nhân loại thích hợp nhất phương thức chiến đấu là cái gì? Tổ hợp, đội nhỏ, quần ẩu, nói đơn giản, độc lập chiến đấu thời điểm, bởi vì sáng rõ yếu chút, nếu không có to lớn thực lực sai biệt, siêu thể nhân loại là yếu nhược thế, càng thẳng thừng một chút, siêu thể nhân loại không thích hợp đơn đấu, nhưng là, nương theo lấy nhân số gia tăng, siêu thể nhân loại uy hiếp sẽ thẳng tắp lên cao, càng nhiều người, siêu thể nhân loại uy hiếp lại càng lớn. Diệp Sát không có chút do dự nào, đưa tay liền hướng lấy tên kia siêu thể nhân loại một quyền đánh ra. Dòng điện phun trào, một đạo dòng điện từ Diệp Sát quyền giữ oanh ra, hóa thành một đầu lôi long, hướng về kia tên siêu thể nhân loại đánh ra. Chỉ bất quá, lại trong nháy mắt này, một đạo nhân bóng lướt ngang, nhanh chóng ngăn tải rồi tên kia siêu thể nhân loại trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.